Chuyện kinh dị ngắn, chương 50, C50, nhìn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mason là một ca sĩ nổi tiếng tại Pháp từ thế kỷ 19. Trong một buổi biểu diễn, Mason đột ngột nhìn lên phía mái rạp và sau đó bỗng nhiên người thợ máy đang ngồi trên đó ngã nhào xuống sân khấu và chết ngay lập tức. Buổi biểu diễn sau, ông lại nhìn người nhạc trưởng một lúc lâu. Người này sau đó cảm thấy rất khó chịu và hai ngày sau thì chết vì một cơn rối loạn thần kinh. Lần thứ ba, Mason được khuyên nên nhìn vào chỗ ghế trống trong nhà hát. Tuy nhiên, ghế đó đã được đặt trước bởi một thương nhân đến trễ. Ông này cũng bị chết vào ngày hôm sau. Sau một loạt những thảm kịch đó, Mason quyết định từ bỏ nghề hát. Cách chương.